Chương 897, Vệ ta non sông 27. Đỗ Hạo Khôn giải thích sau, Lưu Đại Soái phu nhân ánh mắt lại tại Đỗ Hạo Khôn bên cạnh Điển Tuyết Lệ trên người đảo qua, sau đó lộ ra cái ý vị không rõ tươi cười, ta hiểu được, đàn ông các ngươi à, luôn phải có mấy cái tình muội muội. Lưu Đại Soái phu nhân âm rơi xuống, cũng mặc kệ Đỗ Hạo Khôn sắc mặt nhiều khó coi, Lưu Đại Soái trực tiếp chen lời nói, ngươi đừng một gậy che đánh chết một thuyền nhân, tựa như ta lúc nào có qua tình muội muội, đời này liền ngươi một cái. Giống ta vận tốt như vậy đụng tới cái tuyệt hảo nam nhân nữ nhân có thể có mấy cái đâu, nhiều nữ nhân còn không phải cùng khấu cô nương giống nhau, không bản lĩnh ghét bỏ nữ nhân vô dụng, như khấu cô nương như vậy có bản lĩnh, lại không bị nhân thích. Lưu Đại Soái phu nhân đầu tiên là sắc mặt đỏ ửng nhìn Lưu Đại Soái, tú một ba ân bọn thích, sau đó lại cho Đỗ Hạo Khôn cái khó coi. Khấu song song có điểm muốn cười. Cái này Lưu Đại Soái phu nhân trong khoảng thời gian này cho nàng cảm giác vẫn luôn là ôn ôn nhu mềm mại, không có cái gì tính tình, tính cách người rất tốt, không nghĩ tới lại là cái miên lý tàng châm tính cách, sắc khởi người tới thật đúng là nóng bỏng, nhìn Đỗ Hạo Khôn mặt đỏ thai hồng, lại cố tình ngại với Lưu Đại Soái thế lực không dám phát tác bộ dáng, thật là làm cho nhân tâm tình sung sướng. Một bữa cơm ăn đến, Khấu song song cùng Lưu Đại Soái, Lưu Đại Soái phu nhân, thậm chí Lưu Tuấn Nghiệp đều nghĩ nói thật vui, mà Điền Tuyết Lệ căn bản không người để ý tới. Về phần Đỗ Hạo Khôn, chỉ có Lưu Đại Soái bất chút thời gian chào hỏi một chút, không đến mức nhượng Đỗ Hạo Khôn quá khó coi. Lúc trước Lưu Tuấn Nghiệp đối Khấu song song vẫn duy trì khoảng cách, sợ Khấu song song cùng hắn người đàn ông này tiếp cận quá nhiều sẽ đối Khấu song song tại trượng phu Đỗ Hạo Khôn trước mặt hình tượng không tốt. Nay nhìn đến Khấu song song cùng Đỗ Hạo Khôn quan hệ như vậy xa lạ cứng ngắc, đang vì Khấu song song không đáng giá đồng thời, Lưu Tuấn Nghiệp cũng không ở giống như di vãng giống nhau không dám cùng Khấu song song nhiều lời. Đợi đến tiệc tối sau khi chấm dứt, toàn bộ hành trình không có người nào cùng nàng nói thêm một câu. Điền Tuyết Lệ đã muốn sắc khóc, sắc mặt khó coi đòi mạng, nàng hôm nay nhất định muốn đi theo Đỗ Hạo Khôn đồng thời tham dự tiệc tối, trừ muốn gặp nhận thức một chút hào môn tiệc tối, tìm điểm có thể viết cũng sẽ không làm tức giận Lưu Đại Soái đề tài bên ngoài. Cũng là tổn chiếm cư Khấu song song tại Đỗ Hạo Khôn bên cạnh vị trí, hướng Khấu song song thị uy nhượng Khấu song song khó coi, trả thù. Lúc trước Khấu song song cũng dám nhượng nữ hầu khống chế nàng nhượng nàng khó coi thủ. Không nghĩ tới kết quả thù không có báo, thì ngược lại càng thêm khó coi bị Khấu song song làm nhục. Không sai, ở trong mắt Điển Tuyết Lệ, tuy rằng nhục nhã nàng là Lưu Đại Soái một nhà, nhưng mà nàng vẫn là đem thù này ghi tạc Khấu song song trên người. Bởi vì không có Khấu song song, Lưu Đại Soái một nhà làm sao có thể nhục nhã nàng, điển hình mềm nắn rắn buông tâm tính. Vừa về tới Khấu song song nơi ở, Điền Tuyết Lệ cùng Đỗ Hạo Khôn vào phòng sau liền bắt đầu khóc lên. Hôm nay Đỗ Hạo Khôn cũng không dễ chịu, trong lòng nghẹn một cổ buồn bã lại không thể nào phát tiết. Nay Điền Tuyết Lệ vừa khóc, Đỗ Hạo Khôn còn muốn lại đây hống Điền Tuyết Lệ, Điền Tuyết Lệ lại là khóc suốt cái không ngừng, nhậm Đỗ Hạo Khôn như thế nào hống cũng không thấy hảo. Bên này Đỗ Hạo Khôn cùng Điền Tuyết Lệ một cái khóc một cái hống vội sức đầu mẹ chán, bên kia Khấu song song lại là một giấc ngủ thẳng đến đại hừng đông, sớm đứng lên tinh thần phong phú. Đối với Đỗ Hạo Khôn cùng Điền Tuyết Lệ, Khấu song song căn bản là không để ý, nay càng là không lọt vào mắt hai người, bởi vì nàng quyết định, lần này trở về liền đem tiền tài thu thập một chút, rời đi Đô gia. Khấu song song cũng không chuẩn bị muốn cái gì ly hôn chứng, dù sao nàng y lý thuật đã muốn học được tay. Đỗ gia không bao giờ có thể trói buộc nàng, nay chiến tranh bước chân đã muốn càng ngày càng gần, Khấu song song không có thời gian lãng phí ở Đỗ gia, hiện tại nàng cần là rời đi Đỗ gia, đổi một cái thành thị, sau đó tận khả năng nhiều dự trữ một ít chiến thời dùng lấy được dược vật cùng ắt không thể thiếu vải thưa băng vải những vật này phẩm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng đứng lên, Khấu song song liền thấy được vẻ mặt thất vọng, khí sắc khó coi Đỗ Hạo Khôn, về phần Điển Tuyết Lệ. Đại khái là bởi vì ép buộc lâu lắm, lúc này đã muốn mệt ngủ à, Khấu song song cũng không có nhìn đến nàng ra. Nhìn đến Khấu song song, Đỗ Hạo Khôn môi động hai lần, tựa hồ muốn cùng Khấu song song nói cái gì đó, nhưng mà Khấu song song cũng không có cho hắn cơ hội nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt chào hỏi rồi rời đi, nàng còn muốn đi cho Lưu Tuấn Nghiệp xem bệnh. Lưu Tuấn Nghiệp thoạt nhìn càng ngày càng tinh thần. Trên thực tế trong cơ thể hắn sở hữu tế bào ung thư cũng đã bị Khấu song song dùng lực lượng thanh trừ, nay Lưu Tuấn Nghiệp còn dư lại chính là tu dưỡng, mà Khấu song song làm chính là giúp đỡ Lưu Tuấn Nghiệp nhanh hơn chữa trị bị bệnh ung thư ăn mòn qua thân thể, để cho hắn nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh. Mấy ngày nay Lưu Tuấn Nghiệp sửa ngày xưa cẩn tiểu thận rất nhỏ, cùng Khấu Song Song trò chuyện với nhau thật vui, hơn nữa vài lần mở miệng yêu cầu Khấu Song Song lưu lại Lưu Công Quán, làm bọn họ Lưu gia thầy thuốc gia đình. Đương nhiên Lưu gia sẽ không ngăn trở Khấu Song Song tiếp tục chữa bệnh từ thiện, thậm chí là chữa bệnh cho người khác, chỉ cần làm được Lưu gia nhân sinh bệnh thời điểm, Khấu Song Song trước tiên cho trị liệu là được rồi. Về phần Đỗ gia bởi vậy sẽ xuất hiện tất cả phiền toái, bao gồm Khấu Song Song ly hôn chứng Lưu gia đều có thể giúp vội giải quyết, không thể không nói nếu Khấu Song Song không phải quyết định rời đi, điều kiện này thật sự rất mê người. Đãi ngộ tốt nhất, tự do độ cực cao, so với tại Đỗ gia Khấu Song Song còn muốn phí tâm tư duy trì địa vị mình cho Đỗ Tông Trạch bán mạng so sánh, tại Đỗ gia nàng chỉ cần làm một cái thuần túy thầy thuốc, nghiên cứu trị bệnh cứu người y lý thuật là được rồi. Đáng tiếc nay Khấu Song Song có mặt khác kế hoạch, hơn nữa thời gian không đợi người, Khấu Song Song cũng không có khả năng tiếp tục lãng phí thời gian tại Lưu Đại Soái bên người, chỉ có thể là huyện cự Lưu Tuấn Nghiệp hảo ý, Lưu Tuấn Nghiệp ngược lại là cũng không nghĩ là Khấu Song Song cự tuyệt, chỉ là có điểm tiếc nuối không thể lưu lại Khấu Song Song tại Lưu gia. Rời đi Lưu gia, hồi Hát Thị thời điểm, Đỗ Hạo Khôn nhìn Lưu Luyến không rời cùng Khấu Song Song phân Lưu khác Đại Soái người một nhà. Đặc biệt nhìn đến đã muốn triệt để khôi phục, toàn thân nhìn tác phong nhanh nhẹn Tuấn Mỹ xuất Trần Lưu Tuấn Nghiệp cùng Khấu Song Song trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, trong lòng đặc biệt không thoải mái. Mắt thấy hai người còn không biết muốn trò chuyện bao lâu, Đỗ Hạo Khôn nhịn không được bước lên một bước, ngăn cách hai người, đối Khấu Song Song nói, Song Song, chúng ta nên rời đi, cũng đã ra như vậy, nếu là lại không trở về, cha mẹ muốn lo lắng. Khấu Song Song nhíu mày, cũng không có phản bác cái gì. Cùng Lưu Tuấn Nghiệp cáo biệt sau liền cùng Đỗ Hạo Khôn cùng nhau ngồi trên hồi Hát Thị xe lửa, Khấu Song Song trong lòng đã ở tính toán lần này trở về muốn đi lúc trước nên xử lý như thế nào chính mình nhất kiếm tiền tiệm may. Còn có tiền mình kiếm được nên như thế nào rời đi lúc trước muốn hay không trước tiên ở Hát Thị mua một đám vật tư mang đi, về phần vẫn ngồi ở bên cạnh, đối với nàng muốn nói lại thôi Đỗ Hạo Khôn, Khấu Song Song hoàn toàn không có để ý tứ. Dù sao nàng cũng không có ý định tiếp tục tại Đỗ Giang Đốc, Đỗ Hạo Khôn thái độ như thế nào đều không quan trọng. Trở lại Hát Thị sau, Lưu Đại Soái cùng Đỗ Tông Trạch đồng minh coi như là đạt thành. Đỗ Tông Trạch đặc biệt cao hứng sâu sắc khen ngợi Khấu Song Song một phen, còn cho Khấu Song Song một số lớn đồng bạc, nhượng Khấu Song Song chính mình ra ngoài muốn mua gì mua cái gì.